Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Nguyệt Lăng Kính biến thân. Làm một nhà bách niên lão điếm, Dư Phong hành tại cực Bắc thành Trung Trường Kỳ thuê có trung chuyển nhà kho. Thương hội một đoàn người thông qua được cửa thành cửa ải về sau. Liền đi về phía nhà mình nhà kho phương hướng bước đi. Đi vào trong kho hàng. Trần Chất trưởng quỹ liền chỉ huy hỏa kế bắt đầu dỡ hàng. Đừng nhìn chỉ có như thế mấy xe hàng hóa. Trên thực tế lại là bên trong có càn khôn. Bọn tiểu nhị từ trên xe chuyển xuống trọn vẹn lấp đầy một nửa nhà kho hàng hóa. Lúc này mới cuối cùng là đầy đủ. Hiển nhiên, Dư Phong làm được những này chuyên chở xe ngựa cũng là mang có không gian ma pháp thuộc tính. Bất quá loại này vẻ ngoài cũng không nhỏ chữ vật đạo cụ. So với chữ vật giới chỉ như thế có thể nhẹ nhàng địa tùy thân mang theo. Sẽ phải tiện nghi không ít. Còn nữa, dạng này chuyên chở xe ngựa cũng không có tư mật tính nói chuyện. Bất luận kẻ nào đều có thể từ trên xe gỡ xuống hàng hóa. Hoặc là hướng lý diện chuyển nhập đồ vật. Bởi vậy người bình thường cũng có thể sử dụng. Tại tướng hàng hóa gỡ xuống về sau, xe ngựa liền bị kéo rời nhà kho. Dư Phong làm được hỏa kế sẽ mang theo xe ngựa đến nơi khác lại đi hàng hóa chuyên chở. Sau đó trở về đến Đại Lục Nam Phương tiến hành buôn bán. Mà tại phần lớn người đều rời đi về sau. Trần Chất trưởng quỹ mệnh hai tên tâm phúc ở bên ngoài nhìn xem. Mình thì lặng lẽ dẫn mấy người khác. Đi tới nhà kho nhất bên trong xó xỉnh bên trong. Có hàng vật che chắn. Người bên ngoài ngược lại là căn bản không nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong tình huống. Mấy ngụm hàng dương bị bọn hắn lật cả đáy lên trời. Sau đó từ dưới đáy bị cậy mở. Nguyên lai, những này đáy hòm tấm cánh nhiên tất cả đều là hai tầng. Dương nhìn lên, để Trần bị kẹp ở giữa kia một mặt bên trên. Cứ nhiên hoàn khắc họa lấy một chút đường vân. Đám người cấp tốc dựa theo nhất định trình tự. Tướng để Trần liều nhận. Phía trên đường vân, thình lình biến thành một cái hoàn chỉnh trận pháp truyền tống. Sau đó, mấy người lấy ra một chút ma tinh, đặt ở trận pháp truyền tống mấy cái trận nhãn chỗ. Pháp trận tùy theo sáng lên ánh sáng nhạt, tiêu chí lấy nó đã được thành công kích hoạt. Không lâu về sau, một cỗ nhỏ xíu ma pháp ba động nhộn nhạo lên. Dư Phong đi đám người vội vàng đem hàng dương cái khác vài lần dương tấm cầm tới. Đem trận pháp truyền tống vây vào giữa. Ma pháp ba động tại tiếp xúc đến dương tấm sau liền tiêu tán. Căn bản không có tiêu tán đi ra bên ngoài. Bởi vì những này dương tấm tường kép bên trong. Bôi có một tầng bí ngân. Bí ngân làm một loại thường dùng ma pháp vật liệu. Thường xuyên dùng cho cao cấp ma pháp quyển trục khắc họa. Ma pháp trận dựng. Ma trượng khảm nạm cùng ma pháp đạo cụ chế tác các phương diện. Truy cứu nguyên nhân, ngoại trừ bí ngân đối ma pháp lực truyền lực nhất lưu bên ngoài. Còn có một cái nhân tố chính là, nó có thể hấp thu lộn xộn tiêu tán ma pháp ba động. Lấy giảm bớt ma pháp ba động đối với những này ma pháp đạo cụ chế tác hoặc sử dụng sinh ra quấy. Nhiễu, lúc này, cái này một điểm cũng là bị Dư Phong đi đám người cho lợi dụng tới. Làm cho dễ dàng làm bọn hắn bại lộ ma pháp ba động cũng không có gây nên bất luận người nào cảnh giác. Một đạo bạch quang qua đi. Trận pháp truyền tống phía trên trống rỗng xuất hiện một tên khuôn mặt thanh tú thanh niên. Mặc dù hắn cũng không có mặc lấy kia mang tính tiêu chí hồng lam cách áo sơ mi cùng 7 phần quần. Jean, giày cũng đổi thành bắc địa nhân dân thường gặp ấm giày. Nhưng Dư Phong đi đám người há lại sẽ không biết hắn. Thánh tử đại nhân, đám người cùng nhau thi lễ, mọi người vất vả, Cam Cốc Vũ gật đầu cười, trên đường đi, không có gây nên ai hoài nghi a. Thánh tử đại nhân xin yên tâm, một điểm sơ hở đều không có lưu lại, trưởng quỹ lập tức nói, vậy là tốt rồi, Cam Cốc Vũ giang tay ra, vấn đề còn lại, chính là ta làm như thế nào ra phố, trưởng quỹ chỉ vào bên cạnh hắn một người giới thiệu nói. Đây là mì sợi lang, còn thiện trang điểm dịch dung. Xấu xí mì sợi lang cũng vội vàng đánh cực nói. Có tiểu nhân tại, Thánh tử đại nhân ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Tiểu nhân đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng tài liệu. Làm phiền, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lập tức lại cười khổ nói. Bất quá ca cái này thân cao, luôn cảm thấy có chút dễ thấy a. Trong lúc này tăng cao đất tiết dày hiệu quả không thế nào rõ ràng mà. Hắc hắc, mì sợi lang đột nhiên lộ ra một cái không có hảo ý dáng tươi cười. Kỳ thật liên quan tới cái này một điểm, tiểu nhân đã từng cân nhắc qua, có một ít không thành thục ý nghĩ. Một lát sau, ngoặc kép chấm chấm, người xác định đây là không thành thục ý nghĩ. Cam Cốc Vũ lông mày giật giật, hiển nhiên là đang cực lực nhẫn nại lấy. Ta thế nào cảm giác ngươi có chút thuần thục đến quá mức rồi. Nhưng mà đối diện với hắn, Dư Phong đi đám người lại đều là một mặt kinh vì thiên nhân. Trong mắt tinh quang đại phóng, từ, tự nhiên chi mẫu ở trên. Chân chất trưởng quỹ thì thào hỏi nói, Thánh tử đại nhân, không hổ là tự nhiên chi lâm thánh tử đại nhân. Ta nghĩ, tự nhiên chi mẫu miệng hạ nhất định là một vị cực đoan truy cầu đẹp thần minh. Mì sợi lang cũng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không phải vì sao nàng phái đi đại lục ở bên trên sứ giả. Liền xem như nam nhân cũng so tầm thường nữ tử đẹp mắt. Mà một khi cải biến một bộ trang phục, cái này, chấm ngoặc kép, tại kinh lịch tiếp phát, tu mi, đánh phấn, ẩn sức hầu kết, đệm ngực, đai lưng, dính lông chân chờ một hệ liệt trình tự làm việc về sau. Cam Cốc Vũ mặc vào một đầu xanh nhạt sắc liên y váy dài, cộng thêm một đầu màu vàng nhạt áo choàng. Kết quả là, tự nhiên thánh tử Cam Cốc Vũ biến mất, tự nhiên thánh nữ Tiểu Vũ ca theo thời thế mà sinh. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch két, mì sợi lang tựa hồ cực kỳ hài lòng tác phẩm của mình, móc ra thủy ánh thạch không nói hai lời liền là thập liên đập. Sau đó lại đem hình ảnh biểu diễn ra hướng Cam Cốc Vũ hiến vật quý nói. Thánh tử đại nhân cảm thấy như thế nào? A không, Hắc tiểu thư, hình ảnh bên trong nữ tử, có một đầu tùy ý rối tung tại sau lưng tóc dài. Trên trán không khí lưu hải, che giấu thành mắt hai mí lông mi dài mắt to, trắng nõn cổ trắng, cùng vừa đúng vòng một cùng eo thon chi. Cả cá nhân lộ ra thanh lệ thoát tục. Chợt nhìn lại không khỏi khiến người sinh ra kinh diễm cảm giác. Mà nhìn nhiều vài lần về sau thì cảm thấy càng thêm nén lòng mà nhìn. Nha, vẫn rất có lột điểm. Nhìn xem mình nữ trang chiếu. Cam Cốc Vũ cũng có như vậy một nháy mắt bị kinh diễm đến. Nhưng lập tức liền bị ý nghĩ của mình cho kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Cảm thấy mình nữ trang chiếu có lột điểm cái này mẹ nó tính là cái gì tâm tính. Không được. Ca thế nhưng là năm giảng tư Mỹ bà yêu quý. Đức trí thể Mỹ phát triển toàn diện thế kỷ mới kiệt xuất nhẹ nhàng đẹp. Thiếu. Nam. Sao có thể bắt đầu sinh ra như thế nền nhà mục nát ý nghĩ. Cái này một lời không hợp liền đem mình uốn cong tính là cái gì quỷ. Thế là hắn lập tức từ chối thẳng thắn nói. Không nên không nên. Tuyệt đối không được. Ca là chui vào cực Bắc thành. Ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy ngăn nắp xinh đẹp. Hơn nữa còn là tại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong mặc thành dạng này. Chẳng phải là tận lực để người chú ý mà. Dư Phong đi đám người nghe vậy sững sờ. Lúc này mới phát hiện tựa như là chuyện như vậy. Không khỏi cùng nhau phát ra thở dài một tiếng. Trong mắt lộ ra là vô tận thất vọng. Thế là... Mì sợi lang tâm không cam tình không nguyện địa lần nữa vì Cam Cốc Vũ trang dung làm điều chỉnh. Chỉ chốc lát sau, một cái thân mặc dấu trang phục màu xanh, tùy ý ghim một chùm bím tóc đuôi ngựa khí khái hào hùng thiếu nữ. Liền ra hiện tại trước mặt mọi người, úp hiện trường một mảnh sói chu. Mặc dù không có trước đó như vậy thanh lệ uyển ước, nhưng cái này một thân già dặn cách ăn mặc. Phối hợp Cam Cốc Vũ kia trắng nõn gương mặt, lại là kích phát ra một loại khác tương phản manh. Mì sợi lang lần nữa xuất ra nước của hắn chiếu thạch chuẩn bị chụp ảnh. Lại bị Cam Cốc Vũ một thanh đoạt đi qua, ngay tại chỗ tiêu hủy. Nói đùa, tự nhiên thánh nữ Tiểu Vũ ca loại này hắc lịch sử. Sao có thể lưu lại hình ảnh tư liệu? Thế là hắn cứ như vậy tự nhiên quay người, hướng Dư Phong đi đám người phất phất tay. cái này liền nhanh chân hướng nhà kho đi ra ngoài. Nhìn xem chắc chắn là cả đời mình chân tàng chân quý hình ảnh như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. Mì sợi lang trên mặt tuyệt vọng thần sắc một mực bảo trì đến Cam Cốc Vũ thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Sau đó hắn mới đột nhiên nhớ tới Cam Cốc Vũ còn không có uống xong biến âm thanh dược sự tình. Đuổi vội vàng đuổi theo. Ai thánh? Hắc tiểu thư, người quên uống thuốc đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.